Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 748 bồi đi dạo phố. Lan Đại Đại hoàn toàn không biết chính mình thích nam nhân đang ở làm cái gì, An Cẩn giật lấy nhanh nhất tốc độ đem chính mình từ đầu đến chân dọn dẹp một phen. Tốc cực nhanh, lệnh Lan Đại Đại không cấm kinh ngạc, An Cẩn giật mang theo nàng ra cửa, từ An Cẩn giật lái xe. Hai người đi vào phố buôn bán một nhà đại hình siêu thị nội, đây là Lan Đại Đại lần đầu tiên vào siêu thị. Rực rỡ muôn màu thương phẩm, bố trí trang hoàng tinh mỹ, tủ kính bày đủ loại thú vị đẹp tiểu ngoạn ý, ái đi dạo phố, ái mua sắm, đây là nữ nhân thiên tính. Đối với nhân ngư tới nói, cũng đồng dạng không ngoại lệ. Lan Đại Đại toàn bộ hành trình đều mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ tràn ngập hưng phấn hai chữ. Nàng cảm giác hai mắt của mình đều sắp không đủ dùng. Trên người nàng không có nhân loại thế giới. Tiền, nếu muốn mua nói, vậy chỉ có thể dựa An Cẩn giật, nghĩ. Nàng nhảy nhót thân ảnh đột nhiên ngừng lại, xoay người nhìn vẫn luôn theo sau lưng mình An Cẩn giật. Cẩn giật, ta đều có thể mua sao? Nàng xinh đẹp màu lam đôi mắt lập lòe trước lượng quang mang. Xem đến An Cẩn giật tâm tình sung sướng, ân. Chỉ cần là Đại Đại thích, đều có thể nga. Hắn giơ tay, muốn xoa xoa Lan Đại Đại tóc, chính là lại bị Lan Đại Đại linh hoạt tránh thoát. An Cẩn giật sắc mặt có như vậy trong nháy mắt đọng lại. Ngay sau đó không giấu vết thu hồi tay, Lan Đại Đại chỉ là cảm thấy. Giống sờ sờ đầu loại chuyện này, chỉ có Lục Dực Đình mới có thể làm, ở tại Quân Uyển đoạn thời gian đó. Nàng thường xuyên nhìn đến Quân Việt đối muội muội sờ sờ đầu, còn có ôm một cái gì đó, cho nên ở nàng trong lòng cũng liền hình thành như vậy một cái ý thức. An Cẩn giật ngẫu nhiên kéo một chút tay nàng có thể, nhưng là ôm ấp hôn hít sờ sờ đầu chỉ có Lục đại nhân mới có thể làm. Như vậy Đại Đại tưởng mua cái gì? An Cẩn giật sủng nịch câu môi, mua cái gì đều có thể. Cẩn giật thật tốt, cảm ơn ngươi, Lan Đại Đại cười tủm tỉm nói, xoay người liền chạy vào một nhà tinh phẩm cửa hàng, nàng đã sớm đã bị bên trong những cái đó tinh. Mỹ vật nhỏ đáng yêu hấp dẫn, nhà này tinh phẩm cửa hàng bố trí đến phấn hồng, rất có tiểu nữ sinh cái loại này nhuyễn manh manh phong cách, lấp lánh ánh đèn đánh hạ tới. Tựa hồ bên trong trưng bày đồ vật đều tản mát ra tinh lượng quang mang, dường như Lan Đại Đại ở trong tiệm xoay một hồi lâu, những cái đó xinh đẹp đồ vật nàng đều thực thích, nhìn xem cái này, sờ sờ cái kia, trong ánh mắt liền kém không toát ra ngôi sao tới, nếu không phải nàng một thân hàng hiệu. Nhân viên cửa hàng nhìn đến nàng cái dạng này, đều phải hoài nghi nàng là cái chưa hiểu việc đời ở nông thôn muội. Trên thực tế, Lan Đại Đại thật là chưa hiểu việc đời, nhưng lại cũng không phải ở nông thôn muội. Lan Đại Đại chọn lựa lựa một hồi lâu, mới mua một cái tiểu hoàng người ly nước, cầm đi tính tiền thời điểm. Thu ngân viên cười nói, vị tiểu thư này, cái này ly nước là tình lữ ly nga, không thể đơn mua. Còn có một cái khá lớn một chút, ngươi muốn cùng nhau mua sao? Lan Đại Đại không biết cái gì là tình lữ, nhưng là nàng biết, cái này cái ly có hai cái. Nàng cầm một cái tiểu nhân, cho nên là muốn hai cái cùng nhau mua sao? Cẩn giật, nàng quay đầu lại nhìn về phía sau An Cẩn giật khóe miệng giơ lên. Tình lữ ly nước sao? Nghe tới cũng không tệ lắm. Đem một cái khác cái ly cùng nhau bao lên. Hắn đối nhân viên cửa hàng nói, nhân viên cửa hàng thực mau liền đem hai chỉ cái ly bao lên. Kết xong chứng sau, bọn họ đi ra tinh phẩm cửa hàng, kế tiếp chính là mua một ít đồ dùng tẩy rửa cùng quần áo. An Cẩn giật nguyên bản là ghét nhất cùng nữ nhân đi dạo phố, đặc biệt là cùng hắn mụ mụ. cùng với biểu tỷ Lục Chân Tranh đi dạo phố, nữ nhân đi dạo phố giống như là ong mật chui vào bụi hoa. Đôi dường như không biết mỏi mệt mà lại hưng phấn ồn ào, nhưng Bồi Lan Đại Đại đi dạo phố, hắn lại cảm thấy rất thú vị, thực hưởng thụ như vậy quá trình. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.